Chương 2095, trường học bài tập nhiều. Bắt đầu nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy bội phục, chỉ bất quá, cái này bội phục quá mức rõ ràng cho thấy có nịnh bợ thành phần. Phong tỷ trừ không sợ minh chúng ta ở ngoài, ta phát hiện, người của Atula, dường như cũng đang điều tra chuyện này chỉ chốc lát sau, bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Biết rồi. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Người ta Atula liền hải đảo vị trí đều tra ra được, hắn lại có thể mới biết người của Atula đang điều tra chuyện này. Phong tỷ, thật ra thì ta có một cái chủ ý tốt hơn bắt đầu mặt đầy thần bí. Phong tỷ, thật ra thì à, chúng ta hoàn toàn có thể tìm người đi theo phía sau cái mông Atula à. Nếu như vậy, chúng ta không phải bất lo tiết kiệm thì giờ lại tiết kiệm sức lực rồi sao? Nghe bắt đầu nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ. Đề nghị của bắt đầu. Quả thực vẫn tính là không tệ, Tư Dạ Hàn sợ chính mình có nguy hiểm, cho nên cũng không chịu nói cho hắn biết có người canh giữ cái đảo tung tích. Nếu như không sợ mình bên này có người âm thầm đi theo Atula đội điều tra, cái đảo tung tích, không cũng không phải là bí mật à đương nhiên, muốn cùng Atula, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Nếu để cho bắt đầu đi theo, Diệp Hoàn Hoàn có thể đối với đèn thề, thằng này trong vòng 2 ngày, nhất định sẽ bị Atula điều tra tiểu. Đội bắt cái tại chỗ. Phong tỷ, ngài chính là thả 800 cái tâm đi, chuyện này giao cho ta, tuyệt đối không thành vấn đề, ta để cho người đi đi đường thủy, điều tra phụ cận cái đảo, mà ta tự mình, không sợ minh trẻ tuổi nhất siêu cấp kiện tướng, đem tự thân làm, tự mình đi theo dõi Atula đội điều tra ngũ, đến lúc đó vô luận bên kia có tin tức, đối với chúng ta tới nói, đều là bách lợi vô nhất hại, quá hoàn mỹ rồi. Bắt đầu mặt đầy kích động, Phong tỷ, ta cũng coi là một cái thiên tài đi. Diệp Hoàn Hoàn, Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút nhức đầu, hai tay nhéo một cái huyệt thái dương, nhìn chằm chằm bắt đầu, không cần rồi, ngươi chính là tự mình đi điều tra phụ cận cái đảo. À tại sao bắt đầu một mặt mộng bức, theo dõi chuyện này hắn am hiểu à tại sao Diệp Hoàn Hoàn liếc bắt đầu một cái, ta sợ đến lúc đó còn phải đi Atula đem người chuộc đi ra. Bắt đầu, tại bắt đầu mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Diệp Hoàn Hoàn không chút do dự cự tuyệt mấy lần, cuối cùng. Bắt đầu chỉ có thể mất hết ý chí dẫn người đi điều tra đường thủy. Mà theo dõi Atula đội điều tra vân vân sự tình, Diệp Hoàn Hoàn chính là giao cho đại trưởng lão cùng thất tinh hai người. Tại trong không sợ mình, đại trưởng lão tài cao học rộng, thất tinh tính cách trầm ổn nội liễm, do hai người này cùng nhau, Diệp Hoàn Hoàn hơi yên tâm, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Thừa dịp mấy ngày nay, Diệp Hoàn Hoàn trở về một chuyến nhiếp gia. Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ bất ngờ truy hỏi đường đường tin tức, mà Diệp Hoàn Hoàn cũng chỉ có thể cẩn thận ứng đối, nói cho nhị lão, đường đường còn đang đi học, gần đây trường học bài tập tương đối nhiều. Bất quá cũng còn khá, nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu cũng không có quá nhiều truy hỏi, dường như cũng không lên cái gì nghi ngờ. Mà tại hai ngày sau, nhiếp linh lung chính là quay trở về nhiếp gia, hơn nữa ở ngay trước mặt nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ. Hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn vô cùng có thành tín nói xin lỗi. Tỷ tỷ, thật có lỗi, nếu như không phải là ta bị hàng giả đó lừa gạt ngươi cũng không cần thụ nhiều ủy khuất như vậy, đều là ta không được, để cho tỷ tỷ chịu khổ. Nhiếp gia đại sảnh, nhiếp vô ưu nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy ưu sầu chi sắc. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, nói chi vậy, ngươi cũng là bị người che đậy, dù sao. Ngươi còn không có thông minh đến liếc mắt liền có thể nhìn thấu hàng giả mức độ, đúng không? Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói, nhiếp linh lung trong mắt tràn đầy lạnh lùng, ngoài miệng lại nói, tỷ tỷ nói đúng. 11 số 14 đổi mới hoàn tất, 30 chuột.